Tàng Ngọc Nạp Châu, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lê Vương, tác giả có lời muốn nói. Để có thể tăng độ niter trước tình yêu của Thái Úy nên người ta đã chọn nơi cầu hôn lãng mạn nhất trên đời rồi. Nhưng đám sói nữ các người lại đòi động phòng luôn vậy. Sao các thiếu nữ thời nay lại thích quăng thính rộng rãi thế này, cách chương.